Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, truyền kinh nghiệm. Ngư Sĩ Sơn Bắc Lộc, trạm phổ chắc, trạm phổ cũng không tính lớn, phương viên hơn 50 bước, nhưng nước trong suốt, thích hợp uống. Trạm phổ cánh bắc còn có một mảnh nương rẫy, tên là trạm dốc núi. Phía nam mấy trăm bước xa cũng là trạm nước, địa thế chỗ trũng, khắp nơi là rậm rạp cây rong, không cách nào bày trận, riêng là đối kỵ binh vô cùng bất lợi. Hoàng Trung biết Khúc Nghĩa có 5.000 kỵ binh, hắn chỉ có 200 thân vệ kỵ, chênh lệch cách xa, không thể khinh thường. Rời đi Lỗ Dương, tiến vào Toánh Xuyên về sau, hắn một mực vô cùng cẩn thận. Lựa chọn trú doanh địa lúc đầu tiên cân nhắc thì là không thể cho kỵ binh đánh bất ngờ cơ hội. Toánh Xuyên đã bình ổn ban đầu là chủ, là thích hợp kỵ binh lao vụt địa hình. Khúc Nghĩa lại là xuất từ một bên tướng lĩnh, không biết không lợi dụng điểm này. Tốt trong tay Hoàng Trung có đồ, một phần vô cùng tường tận quân dụng địa đồ. Tường tận đến trạm phổ có bao lớn, chất nước có được hay không? Có thể thỏa mãn bao nhiêu nhân mã thường ngày dùng nước đều nhất thanh nhị sở. Thậm chí đánh dấu khác biệt mùa vụ mực nước. Có miếng bản đồ này nơi tay, Hoàng Trung đối Toánh Xuyên địa hình như lòng bàn tay. Thật to giảm bớt đối thám báo ỉ lại, cũng tăng cường thủ thắng lòng tin. Mặc dù như thế, Hoàng Trung vẫn là không dám chủ quan. Hạ lệnh hạ trại trước. Hắn tại thân vệ kỵ cùng đi tự mình xem xét địa hình, xác nhận không có rõ ràng lỗ thủng, lại tại vị trí then chốt an bài tốt trạm gác ngầm. Lúc này mới hồi đến đại doanh, thân vệ chuẩn bị tốt cơm tối, một chén cơm, một đĩa tương, vài miếng thịt bò chín, một chén rượu, cùng phổ thông sĩ tốt ăn đến giống như đúc. Hoàng Trung mấy ngụm ăn hết, một bên lau miệng một bên nhường quân mưu đem nhận được tin tức mang tới. Quân tư mã Lý Nghiêm bưng lấy một cuộn giấy bước nhanh đi tới, ngồi chồm hổm tại Hoàng Trung trước mặt, một tay đem trên bàn ly bàn đẩy đến một bên, một bên mở ra trong tay cuộn giấy. Hoàng Trung xem hắn, khóe miệng trao lên, có phát hiện gì? Tướng quân, ta cảm thấy Hoàng Uyển những ngày này lập doanh địa điểm có chút quỷ dị. Quỷ dị? Vâng, Lý Nghiêm đem cuộn giấy triển khai. Đây là một bức bản đồ. Bên trong kẹp lấy một trang giấy. Trên đó viết mấy cái địa danh. Ta so sánh địa đồ, cẩn thận xem xét một phen, phát hiện những địa điểm này có một cái điểm giống nhau, đều vô cùng thích hợp phục kích. Ồ... Hoàng Trung tiến tới, chằm chằm lấy địa đồ nhìn lại nhìn, khóe miệng bốc lên mỉm cười, chính phương, còn gì nữa không? Còn có, Lý Nghiêm ngẩng đầu, nhìn lấy Hoàng Trung, lắc đầu, ta tạm thời nghĩ không ra. Tướng quân, ngươi phát hiện cái gì? Hoàng Trung nâng người lên, đánh giá Lý Nghiêm, như có điều suy nghĩ, ngươi nghe qua Chu Thái Úy binh pháp tiết sao? Lý Nghiêm con ngươi chuyển hai lần, bỗng nhiên cười, tướng quân là ý nói, Hoàng Uyển cái này mấy lần hạ trại an bài cùng Chu Công dùng binh thói quen không bàn mà hợp. Chu Tuấn miễn chức về sau, thụ tôn sách tới yêu cầu, trước tiên ở Nhữ Nam du lịch, về sau lại đi Nam Dương, trừ bái kiến cố chủ Duẫn Đoan bên ngoài, còn tại Nam Dương giảng võ đường bắt đầu bài giảng. Bao quát Chu Du, Hoàng Trung ở bên trong tướng lãnh đều đi nghe qua tiết. Lý Nghiêm lúc đó đã theo giảng võ đường tốt nghiệp, tại Hoàng Trung bên người đảm nhiệm quân tư mã. Hắn theo Hoàng Trung nghe giảng bài. Chu Tuấn là Duẫn Đoan bạn quan, nhưng bọn hắn dùng binh thói quen không giống nhau lắm. Duẫn Đoan chủ yếu tại Bắc Cương tác chiến, Chu Tuấn lại là tại Giao Châu một vùng, địa hình khác biệt, tạo thành dùng binh thói quen cũng không giống nhau lắm. Cho dù là cùng một vấn đề, bọn họ xử lý phương pháp cũng có thể có chỗ khác biệt. Lúc đó còn gây nên không nhỏ tranh luận. Hoàng Trung làm nổi danh tướng lãnh, tự nhiên tham dự thảo luận. Hoàng Uyển tuy là thái úy, nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến cũng không nhiều. Hắn lựa chọn những địa phương này hạ trại hẳn là nghe Chu Công bộ hạ cũ ý kiến. Đương nhiên, hắn tại Dự Châu làm quan, nhiều lần đi qua Toánh Xuyên, đối với nơi này địa hình vẫn là quen thuộc. Cuối cùng phương án rất có thể là bọn họ lẫn nhau bổ sung kết quả. Lý Nghiêm toét miệng vui, trách, không được, ta luôn cảm thấy có chút khó chịu đây. Nguyên lai là dạng này. Hoàng Trung nói tiếp, hắn muốn phục kích ta. Cái này cũng không kỳ quái. Bất quá bây giờ hắn đã đến Toánh Dương, lại cách chúng ta có trăm dặm xa. Dùng bộ tốt cực nhanh tiến tới khả năng không lớn. Ngược lại là phải cẩn thận kỵ binh. Các ngươi tìm một chút nhìn, đoạn đường này đi qua, có hay không thích hợp bộ tốt hạ trại, nhưng lại thích hợp kỵ binh đạp doanh địa phương. Nếu có, chúng ta phải đặc biệt coi chừng. Còn có, tuyến đường hành quân cũng phải tăng cường trinh sát, tìm tòi tỉ mỉ, không muốn cho bọn hắn phục kích cơ hội. Kỵ binh tốc độ nhanh, phạm vi hoạt động rộng. Ngày mai đem hành quân tốc độ lại giảm một nửa, cho thám báo đầy đủ thời gian. Tướng quân, có phải hay không quá cẩn thận? Quan hệ đến hơn 10.000 quân tánh mạng, không thể không cẩn thận. Hoàng Trung lời nói thâm thía nói ra. Chính phương, không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch. Chỉ có trước đứng ở thế bất bại, sau đó mới có thể nói tới tìm tới phá địch cơ hội tốt. Tuyệt đối không nên xem nhẹ đối thủ của ngươi. Chúng ta có thể nhìn ra Hoàng Uyển dưới trướng có Chu Công bộ hạ cũ. Khúc Nghĩa, Tuân Diễn chẳng lẽ liền không thể nhìn ra chúng ta thói quen? Tuân Diễn là Hà Bắc đệ nhất danh tướng. Tuân Diễn là Toánh Xuyên danh sĩ. Cùng Tuân Tế Tửu tương xứng. Cũng là thông minh nhân vật tuyệt đỉnh. Không thể khinh thường. Tại không có thăm dò đối thủ con đường trước đó, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Lý Nghiêm gật gật đầu, cũng có chút đau đầu. Đúng vậy a, hồ kỵ tới lui như gió, khó lòng phòng bị, thật muốn bị bọn họ nắm lấy cơ hội, hậu quả khó mà lường được. Cẩn thận là tất yếu, nhưng dùng binh không phải viết văn, vẫn là có chương mà theo. Chỉ cần không tham công liều lĩnh, gửi hy vọng ở may mắn, cho dù có sở thất lầm cũng sẽ không tạo thành chí mạng hậu quả. Còn lại cũng là nhìn song phương kiên nhẫn, người nào kiên nhẫn càng tốt hơn, người nào liền có thể cười đến cuối cùng. Vậy khẳng định là chúng ta cười đến cuối cùng. Hoàng Uyển, Viên Thiệu đều là gần đất xa trời người, đợi không được là bọn họ. Lý Nghiêm suy nghĩ một chút, bất chợt tới nhưng nói ra. Tướng quân, đã như vậy, chúng ta sao không xếp hướng bắc, đi chạy Giáp Huyện, chặt đứt Hoàng Uyển cùng Lạc Dương thông đạo. Hoàng Trung suy nghĩ một chút, các ngươi có thể thương lượng một chút, nhìn xem có được hay không. Ây, Lý Nghiêm cầm lấy địa đồ cùng tờ giấy, hứng thú bừng bừng đi. Hoàng Trung gọi tới vệ sĩ, đi ra đại trướng, bắt đầu thông lệ tuần doanh. Hắn muốn đi khắp mỗi một cái đại doanh, cùng tận khả năng nhiều sĩ tốt gặp mặt, quan tâm bọn hắn sinh hoạt, trấn an bọn họ tâm tình, xử lý giữa bọn hắn tranh chấp, riêng là muốn xem xét những cái kia mới từ giảng võ đường tốt nghiệp học sinh. Năm nay là giảng võ đường chân chính ý nghĩa phía trên nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp. Trước kia giảng võ đường học sinh đều là theo các doanh điều đi ra tinh nhuệ. Bản thân thì có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, đến giảng võ đường là bồi dưỡng, hệ thống học tập dùng binh kỹ xảo, đền bù bọn họ khiếm khuyết. Lý Nghiêm cái này một nhóm giảng võ đường học sinh tốt nghiệp nhập học trước đó không có quân doanh. Kinh lịch, nhiều ít có chút thư sinh khí phách, cùng lão binh ở giữa thường có ma sát, cần hắn người chủ tướng này điều giải hoặc trọng tài, giúp bọn hắn thuận lợi vượt qua mấy tháng này thích ứng kỳ. Hơn 10.000 người, 7-8 cái đại doanh, một vòng đi xuống đã là nửa đêm. đại bộ phận tướng sĩ đều đã chìm vào giấc ngủ. Hoàng Trung mới trở lại trung quân đại trướng. Cho dù là cường tráng nhất vệ sĩ lúc này thời điểm cũng cảm thấy mỏi mệt. Cùng thay ca đồng đội giao phó xong sự tình về sau, phải nắm chặt thời gian rửa mặt, tiến vào trướng bồng nghỉ ngơi. Hoàng Trung lại còn không thể nghỉ ngơi. Lý Nghiêm bọn người nghiên cứu ra mấy cái phương án, đang chờ hắn thẩm duyệt. Hoàng Trung giải giáp, Lý Nghiêm đem tới chuẩn bị tốt nước lạnh, tưới vào Hoàng Trung trên thân. Hoàng Trung cấp tốc tẩy một lần, lau khô thân thể, thay đổi sạch sẽ chiến bào, duỗi người ra, tại trong chướng luyện lên đạo dẫn thuật, không dùng hắn phân phó. Lý Nghiêm bắt đầu khẩu thuật nghĩ tốt phương án. Hắn kinh nghiệm phong phú, tiết tấu nắm giữ được vừa vặn. Hoàng Trung luyện qua, hắn vừa vặn kết thúc. Nói như vậy, không đi giáp huyện, đúng, coi như có thể đánh hạ giáp huyện, cũng chưa chắc thủ được. Ngược lại tự trói tay chân, lo được lo mất, không bằng hoàn toàn không có lo lắng. Tùy ý âu mà động, Lý Nghiêm có chút đỏ mặt, tướng quân, ngươi, có phải hay không sớm thì nghĩ tới chỗ này? Hoàng Trung nhìn xem Lý Nghiêm, chính phương, ta nghĩ đến là ta kinh nghiệm đoạt được. Các ngươi đi qua thảo luận được đến kết quả, thì là các ngươi kinh nghiệm, cùng ta trực tiếp nói cho các ngươi là không giống nhau. Hắn vừa đi vừa về chuyển hai vòng, còn nói thêm, còn có một việc, các ngươi không có cân nhắc đến. Tướng quân một mực cùng Đồng Việt có lui tới, Hoàng Uyển đến Toánh Xuyên, Đồng Việt không hội bỏ qua cơ hội này. Lý Nghiêm vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN